Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 149. Đổi mới xưng hào. Không nói những thế lực này người lãnh đạo, liền là thánh thành đầu đường dân chúng bình thường. Giờ phút này tất cả đều tại hiếu kỳ. Mới vừa rồi bị võ tăng thiền viện tối cao quy cách tiếp đãi người trẻ tuổi. Đến cùng là lai lịch gì? Ta chỉ là nghe Lật Thiên đại sư kêu một tiếng Thẩm Phi cư sĩ. Cho nên, Thẩm Phi là ai? Hôm nay vốn là thánh thành thường thường không có gì lạ một ngày. Nhưng là sáng sớm luôn luôn điệu thấp võ tăng thiền viện. Liền cho tất cả mọi người làm cái kinh hỉ lớn. Thế là, Thẩm Phi là ai? Thành công chen rơi, ngươi ăn sao? Cùng, hôm nay khí trời tốt. Hai câu từ chào hỏi trở thành thánh thành bách tính hôm nay gặp mặt hỏi nhiều nhất một câu. Đồng dạng, câu nói này cũng xuất hiện tại các thế lực lớn thủ lĩnh trong miệng. Thánh quang đại giáo đường, đại chủ giáo Miller đeo lên mình kính lão, bắt đầu nhìn hôm nay tập hợp đi lên báo cáo tin tức. Đế quốc tín ngưỡng thánh quang rất nhiều người, tín đồ đâu chỉ ngàn vạn. Rất nhiều người đều có mỗi ngày tuần lễ thói quen, cho nên đại giáo đường là một cái rất dễ dàng siêu tập tin tức địa phương, mà lại chuyên thuộc về thánh quang đại giáo đường hệ thống tình báo. Đại chủ giáo Miller ăn thích nhất thêm 2 phần bồi căn 2 phần trứng sandwich. Tắm rửa tại 9 giờ sáng ấm áp dưới ánh mặt trời. Nhìn xem vừa rồi đưa tới báo chí đỉnh đầu viết, Thánh quang tờ báo buổi sáng, 4 chữ lớn. Thánh quang đại giáo đường ở thế tục cũng có rất nhiều sản nghiệp. Trong đó bán chạy đế quốc, thánh quang tờ báo buổi sáng, liền là thánh quang đại giáo đường sản. Nghiệp hạ báo chí, trong đó đăng một chút đại chủ giáo Miller kinh điển trích lời. Vẫn là mỗi ngày tình hình chính trị đương thời tin tức. Sau đó liền là một chút đại chủ giáo Miller đề cử kết hôn tang cưới lương thần Cát Nhật. Phần này báo chí tại Thánh Thành cùng xung quanh thành thị rất được hoan nghênh. Bình thường đều là lượng tiêu thụ cam đoan. Tại Thánh Thành bên trong, Thánh Quang tờ báo buổi sáng, lượng tiêu thụ gần với nữ bá tước Margaret tự tay tổ chức, kinh tế tài báo, nhưng là tại xung quanh một chút thành thị. Tỷ như Mật Ngân Thành, Phò Lưu Bi các ngươi địa phương, một mực là thánh quang giáo phái trụ cột sản nghiệp, thu nhập chủ yếu nơi phát ra. Đại chủ giáo Miller trong tay phần này báo chí, tại thánh quang tờ báo buổi sáng, dưới góc phải còn có một hàng chữ nhỏ đặc cung bản. Đặc cung bản tờ báo buổi sáng là dùng thêm vào thánh quang cấm chế chuyên dụng trang giấy in ấn mà. Thành. Nếu là người bình thường cầm tới phần này báo chí, nhìn thấy nội dung liền là phổ thông bản, nhưng nếu là thánh quang phẩm giai cực cao người, chỉ cần thoáng vận dụng một chút ma pháp giải khai cấm chế. Trên báo chí nội dung liền sẽ phát sinh biến hóa, biến thành đặc cung bản tin tức, muốn mở ra thánh quang cấm chế, cơ bản cần chủ giáo trở lên cấp bậc thánh quang trình độ. Đương nhiên, xa xôi địa khu chủ giáo không ở trong đám này. Thực lực cường đại chủ giáo cơ bản đều trải rộng tại thánh thành chung quanh. Biên giới địa khu thánh quang đại giáo đường chủ giáo, mặc dù được xưng là chủ giáo, trên thực tế thực lực cũng vẻn vẹn cùng đệ tử tinh anh tại một cái tiêu chuẩn. Đại chủ giáo Miller rất mau nhìn đến một đầu không thể tưởng tượng tin tức. Hắn nâng đỡ mình kính lão. Nhìn thấy võ tăng thiền viện thanh thế lớn mạnh đi khu bình dân lữ điếm nghênh đón một gọi là Thẩm Phi người trẻ tuổi tin tức. Tin tức này đưa tới chú ý của hắn. Lại thiền bọn hắn đang làm cái gì? Thế mà hưng sư động chúng đi nghênh đón một người trẻ tuổi. Đại chủ giáo Miller tiếp tục nhìn xuống. Chắc bụng cảm giác mang tới là cả ngày hảo tâm tình. Ăn xong sandwich, uống một ngụm trà xanh. Đại chủ giáo Miller cũng xem hết hôm nay báo chí tất cả tin tức. Tháo kiếng lão xuống, ngồi tại chỗ lại nghĩ đến nghĩ, ấn xuống một cái trên bàn tiểu linh đang, tra một chút cái này Thẩm Phi đến tột cùng là lai lịch gì. Đại chủ giáo Miller đứng dậy, chắp tay sau lưng đi về phòng làm việc của mình. Trên đường cùng cái khác lớn tuổi lão đầu tử không có gì khác biệt. Bắt đầu nói liên miên lải nhải, lười ai buồn tam lão, niên kỷ chỉ bất quá so ta hơi lớn một chút xíu. Ta lần trước gặp ba cái lão gia hỏa cảm giác đầu óc hoàn toàn thanh tỉnh. Sẽ không ngắn ngủi mấy tháng liền không hiệu nghiệm, bắt đầu làm chuyện ngu xuẩn đi. Ngoặc kép chấm chấm, đế quốc ngân hàng đỉnh cao nhất phòng họp. Một thân màu đỏ yêu dã váy dài, nùng trang môi đỏ nữ tử hai tay bắt chéo trước ngực. Xuyên thấu qua pha lê thấy được võ tăng thiền viện lát thành tiêu đường cùng chờ Thẩm Phi xe ngựa. Ta cần nay thiên vũ tăng thiền viện hoạt động tất cả tư liệu. Cùng trong xe ngựa khách quý thân phận cùng tài liệu cặn kẽ. 10 phút sau, nữ bá tước Margaret liền lấy đến tất cả tư liệu. Bao quát Thẩm Phi một đoàn người thành viên cấu thành, cùng bọn hắn tất cả hành tích, thế nhân đều cảm thấy quân tình thất sử là đế quốc thứ nhất lớn tổ chức tình báo. Sau đó liền là quân đội tai mắt, nhưng kỳ thật phú khả địch quốc nữ bá tước Margaret trong tay đế quốc tập đoàn cùng thương hội, mới là có thể so với quân tình thất sử khổng lồ tổ chức tình báo. Rốt cuộc thương nhân trục lợi. Mà lại một cái địa khu có thể không có quân đội bộ đội. Nhưng là tuyệt không có khả năng không có thương hội cùng ngân hàng. Có những này cơ cấu địa phương, đều có thể tính được nữ bá tước mạng lưới tình báo. Đây mới thực là hoàn mỹ hệ thống tài chính cùng mạng lưới tình báo. Margaret tựa ở chỗ ngồi bên cạnh, nhiều hứng thú liếc nhìn trong tay Thẩm Phi tin tức. Từ Thẩm Phi tân thủ thôn đến túc cơ quận dấu chân, lại từ lính gác lâu đài đến thánh thành, tất cả Thẩm Phi làm qua đại sự cùng tiếp xúc qua người. Tại trong tư liệu đều có ghi chép, một cái có được chân thần sủng vật thợ săn, được xưng là truyền kỳ cũng không đủ đi. Nữ bá tước Margaret khép lại tư liệu, nhìn xem bị một trận gió thổi tan tiêu đường, không khỏi cảm thán. Thánh thành, sắp biến thiên, phù không thành pháp sư học viện, bởi vì đại pháp sư Jordan ra ngoài. Giờ phút này học viện phó viện trưởng Edward đứng tại pháp sư tháp đỉnh cao nhất. Tại trong thủy tinh cầu sử dụng thời gian ngắn ngủi ma pháp. Ngược dòng tìm hiểu buổi sáng võ tăng thiền viện pháp sư sự tình. Luôn luôn điệu thấp võ tăng thiền viện thái độ khác thường. Bản thân cái này đã làm cho hoài nghi, lại nhìn thấy một trường bất quá 15-16 tuổi, non nớt, khuôn mặt. Cùng lại thiền đại sư đối vị này Thẩm Phi cư sĩ thái độ thời điểm. Edward lộn xộn, quay lại sáng sớm phát sinh sự tình. Edward ngồi tại mật thất khôi phục pháp lực, suy tư một trận dùng pháp sư tháp đỉnh tạo dựng ma pháp hệ thống. Cho đại pháp sư Jordan phát ra một đầu tin tức. Thánh thành có biến, mời mau trở về đến. Thẩm Phi xuống xe ngựa, nhìn xem rộng lớn võ tăng thiền viện cửa lớn. Một cỗ cổ kính khí chất đập vào mặt. Đi vào thiền viện, mờ mịt mây mù, kiến trúc cùng thực vật hài hòa phối hợp. Mảy may cảm giác không thấy đột ngột, cho người ta một loại như lâm tiên cảnh cảm giác. Thẩm Phi cư sĩ, mời tới bên này. Từ tam lão trung niên cấp nhỏ nhất bi thiền đại sư đi ở trước nhất dẫn đường. Ai thiền cùng lại thiền phân loại Thẩm Phi tối hữu tướng bạn. Chỉ là một cái đón khách chỗ đứng, liền có thể nhìn ra võ tăng thiền viện đối Thẩm Phi coi trọng. Thiền viện bên trong ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử. Tất cả đều ngạc nhiên nhìn một màn trước mắt, bọn hắn lão viện trưởng cùng hai vị trưởng lão. Giờ phút này một mực cung kính chiêu đãi tại một vị người trẻ tuổi tả hữu. Liền là tiểu vương tử đến học tập công phu quyền cước. Cũng là tại đệ tử tinh anh dẫn dắt dưới. Chủ động đi tìm viện trường. Nơi nào sẽ có cái này chờ quy cách nghênh đón. Người trẻ tuổi kia đến tột cùng là ai a? Rất nhanh Thẩm Phi lực chú ý liền từ thiền viện cảnh sắc bên trong rút ra. bởi vì hệ thống bất thình lình lại cho hắn nhảy một cái xưng hào thiên thần chi chủ. Thiên thần chi chủ, ngươi là Bạch Hổ thiên thần thừa nhận chủ nhân. Gặp được tất cả tín ngưỡng võ tăng chi đạo sinh vật độ thiện cảm tự động mắc trị số. Cùng lúc đó, Thẩm Phi nơi này cũng mở ra mấy hạng độ thiện cảm tin tức. Võ tăng thiền viện, sùng bái quân tình thất sử, thân mật đế quốc tập đoàn, trung lập đại công tước phủ, trung lập thánh quang đại giáo đường, trung lập phù không thành pháp sư học viện, trung lập đế quốc cấm vệ quân, trung lập chuyện cân vớt bởi GH huyền linh GH chua tại chuôn cv.com. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.